Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 486, mỗi ngày là một việc thiện. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, bên trong ký sinh mộng tử. Xa hoa trụy lạc, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nữ lang ở trên đài nhảy, cây múa cột, không ít nam nhân vây ở dưới đài uống rượu. Có phải nữ hầu mang theo từng đôi lỗ tai thỏ đáp lại đưa mấy bình rượu tới hay không? Danh Khả cùng Tiếu Tương ở nơi đó ngồi một hồi, mà bắt đầu có vài phần hối hận rồi. Kỳ thật, loại địa phương này thật đúng là không thích hợp các cô. Đến đây không uống rượu, nhìn đồ uống, thật đúng là đủ, thường thường sẽ có nam nhân tới đây. Tất cả đều sẽ bị Tiếu Tương cưỡng chế di rời. Về sau liền ngay cả các cô đều đã hoài nghi chính mình mục đích tới nơi này. Êm đẹp tới nơi này làm cái gì? Không phải vì câu kim quy tế, cũng không phải vì uống rượu giải buồn, lời nói không xuôi tai, nơi này rượu quá quý, giải buồn thật đúng là giải không dậy nổi, biết hai chén đồ uống này muốn bao nhiêu tiền sao? Tiếu Tương nhìn, hướng cô trừng mắt nhìn, một ly 300, khụ, Danh Khả khụ một tiếng, thiếu chút nữa chén mới vừa vào miệng đồ uống cho sặc chết. 300, má ơi, lão bản như thế nào không đi cướp đoạt, vẫn lại là rẻ nhất. Tiếu Tương thực không nghĩ muốn nén giận của cô, nhưng vẫn lại là nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Lần sau ngươi tâm tình không tốt, ta mua một đống rượu hoa quả, cùng ngươi đi ký túc xá uống cả đêm, được không? 300 một ly, hai chén chính là 600, 600 khối, đầy đủ uống một buổi tối có thừa. Thật sự là lãng phí. Kia, không bằng đi thôi. Danh Khả đề nghị, cô lại chưa nói tâm tình không tốt. Chính là nghe bọn họ nói túy sinh mộng tử gì gì đó. Trong lòng có phần buồn bực cũng muốn tới mở rộng tầm mắt giải buồn mà thôi. Hiện tại biết uống vào mấy chục khối. Cô gây nên buồn bực. Sớm đã bị kinh hách thay thế được rồi. Thật sự quá kinh sợ rồi. Đi cái gì đi, đều đã hết rồi. Tiếu Tương liếc cô một cái, dù sao muốn trả tiền, còn không bằng hảo hảo mở rộng tầm mắt, khụ, Danh Khả vừa khụ thanh âm, kỳ thật này không có gì mở rộng tầm mắt, chính là mấy cái nữ hài mặc bại lộ ở trên đài nhảy múa. Đại khái cũng liền chỉ có nam nhân thích đi, ta phải đi cái toilet áp an ủi, ngươi chờ ta, cô để xuống cái chén, đứng lên đi tới phòng rửa tay, Tiếu Tương không để ý cô. Ánh mắt vẫn thường thường hướng cái bàn góc sáng sủa như cũ. Đó là vị trí chuyên môn lưu cho Mộ Tử Xuyên. Thời điểm anh không đến, liền vẫn không, quyết định không suy nghĩ tiếp nam nhân kia. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhịn không được. Cũng bất quá là ngẫu nhiên nhịn không được. Ngẫu nhiên ngẫm lại mà thôi. Thực không có gì, Danh Khả từ toilet ra ngoài. Dọc theo hành lang hướng đại sảnh phản hồi. Hai bên đều là phòng được bao khách quý, đại khái bởi vì không phải chủ nhật, đêm nay người phòng được bao cũng không nhiều. Ngay tại thời điểm cô đang muốn đi đến đường hành lang này, bỗng nhiên phía trước một đạo bóng dáng cao lớn xông tới đây. Còn chưa kịp thấy rõ ràng anh là ai, người nọ thoáng nhìn cô, mà lại bỗng nhiên đưa tay kéo cô tới đây, nhanh chóng đẩy ra một gian phòng được bao. Dắt cô đi nhanh vượt qua đi vào, cửa phòng sau lưng bọn họ bị đóng, Danh Khả chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa truyền, mãi đến người bị áp ở trên ghế sofa, cô mới bỗng dưng phản ứng kịp, cô, có người muốn cưỡng gian cô, giật mình, nhất thời sợ tới mức mặt cô biến đổi lớn, há miệng liền muốn kinh hô, không nghĩ bàn tay to nam nhân bỗng nhiên đặt ở môi cô. Cường bạo đem cô kêu cứu đã đến chỗ bên miệng đè ép trở về. Ưm, cô sợ tới mức mở to một cặp mắt, ngọn đèn hôn ám, căn bản thấy không rõ nam nhân đặt ở trên người cô. Nhưng khí tức này cũng không phải cô quá quen thuộc, miệng bị bàn tay to của anh gắt gao che lên, vì chạy trối chết, cô há miệng liền cắn tiếp xuống. Một ngụm này cắn được thật sự là ngoan độc, người nọ nhịn không được khẽ hừ nhẹ hừ. Vốn đang muốn nói cái gì, nhưng đang nghe đến tiếng bước chân lẫn lộn bên ngoài, anh cúi đầu để sát vào bên tai của cô, chịu đựng đau nhức bị cô gặm cắn, thấp giọng nói, giúp giúp ta, cửa phòng, ầm, một tiếng bị đẩy ra, hai nam nhân hung thần ác sát xông vào, ngẩng đầu vừa thấy mà lại nhìn thấy một cái nữ hài quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên thân một nam nhân. Nam nhân kia nằm ở trên ghế sofa, từ góc độ bọn họ thấy không rõ mặt anh, nhưng cực kỳ rõ ràng. Hai người kia, a, Danh Khả kinh hô một tiếng, cuống quýt gục ở trên thân nam nhân, sợ tới mức nhất thời kinh hô, lăn ra đi, cút, nam nhân bị cô áp ở dưới thân một cái xoay người lấy tốc độ nhanh nhất đè cô ở dưới thân. Dùng thân thể của chính mình đem quang cảnh trên người cô nghiêm mật chắn. Anh vùi đầu tại trước ngực nữ hài, khóa kéo quần đã bị kéo ra, cả cái quần tại trên eo anh miễn cưỡng treo một bên. Lung lay sắp đổ, tùy thời đều đã ngã xuống. Thật có lỗi, khó có được người vạm vỡ xông tới còn biết cùng nhân xin lỗi. Hai người nhanh chóng lui đến ngoài cửa, đóng cửa phòng cho bọn họ. Tiếng bước chân lẫn lộn từ từ đi xa. Phòng được bao cách vách thanh âm đóng cửa mở cửa truyền đến. Chậm rãi động tĩnh rời xa phương này. Nam nhân đặt ở trên người Danh Khả hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Danh Khả cũng mới nhớ tới tình hình bây giờ hai người tình hình bây giờ. Vội vàng dùng lực đẩy anh một phen, luống cuống tay chân thu thập quần áo chính mình, kỳ thật cũng là rối loạn chút, nói muốn lộ thịt, thật đúng là không có. Nam nhân cũng trần nửa người trên, khóa kéo quần là mở, nhưng bên trong còn có quần lót, còn không đến mức cởi sạch, tư thế vừa rồi thật đúng là, Danh Khả đỏ hồng mặt. Nhìn anh, thanh âm tận lực đè nặng, ta có thể đi tới sao? Đợi một chút, nam nhân đem khóa kéo quần chính mình kéo tốt, nhặt lên quần áo ném xuống đất mặc tốt, mới bước đi đi đến cạnh cửa, đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ, chú ý tình huống bên ngoài, biết những người đó hoàn toàn đi xa, anh mới hướng Danh Khả phất phất tay. Danh Khả đi tới, nếu không phải nhận ra nam nhân này chính là nam nhân lần trước dẫm lên bị thương chính mình. Sau đó lại hảo tâm đưa cô đi bệnh viện, cô thật đúng là không muốn cùng anh diễn tuồng như thế. Tốt xấu là nhận thức, coi như mỗi ngày làm một việc thiện đi, từ trong phòng được bao ra ngoài, cô bước nhanh hướng đại sảnh trở về, không ngờ mới trở lại bên cạnh cái bàn tiếu tương ngồi xuống. Vị trí bên cạnh liền bỗng nhiên lõm tiếp xuống một mảng lớn. Nghiêng đầu vừa thấy cư nhiên là nam nhân vừa mới kia. Mi tâm cô nhăn, còn chưa kịp hỏi anh vì cái gì ngồi ở bên cạnh mình. Tiếu tương đã hô nhỏ, ngươi không phải người lần trước dẫm lên thương tổn Khả Khả sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi, nhìn nhìn anh, lại nhìn Danh Khả, nhận thức, không biết. Danh Khả vội vàng phủ nhận, bằng hữu ngươi vừa rồi đã cứu ta, vì đáp tạ đại ân đại đức của cô đêm nay ta mời các ngươi uống rượu. Nam nhân chống lại tầm mắt tiếu tương, mặc dù khóe môi không bao nhiêu ý cười, nhưng ánh mắt nhưng là nhu hòa, nhấc tay chi lao mà thôi. Danh Khả theo dõi anh, vẻ mặt kháng cự, huống chi, chúng ta không biết, nếu không phải anh vừa rồi một tiếng không hừ trực tiếp đem chính mình kéo tiến vào phòng được bao. Cho cô cơ hội lựa chọn, cô nhất định sẽ không nguyện ý giúp anh căn bản chính là bị bức thượng lương sơn, ép lên núi, nam nhân nhìn cô, rốt cục vẫn lại là nhợt nhạt nở nụ cười, có phải biết rằng tên mới tính nhận thức hay không? Anh vươn tay, cười nói, xin chào. Ta gọi là Long Sở Dương, Cách Trương.